Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Nó bản thể ở ngoài cửa sổ cơ hồ dung nhập trong bóng tối. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, cho dù là ngoại giới hồng quang cũng vô pháp đem nó bản thể biểu hiện ra tới. Chỉ có thể nhìn đến một đôi xích hồng sắc làm người cả người tê dại hai mắt. Có thể nghĩ, này người chơi nếu là thật sự bị này hắc ảnh bắt lấy. Hậu quả tất nhiên chính là như ngày hôm qua chết đi cái kia người chơi. Trên người sở hữu huyết đều sẽ bị rút cạn, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cố Vô Kế tại đây một khắc, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đứng dậy. Sau đó lấy ra đã lâu vô dụng dao phay. Động tác bay nhanh tiến lên, bỗng nhiên đối với cái tay kia chém tới. Ngoài cửa sổ hắc ảnh nháy mắt đều bị này đột nhiên mãng lại đây người cấp dọa tới rồi. Động tác đều là một đốn, chờ nó ý thức được muốn rút về tay thời điểm, cánh tay thượng đã bị Cố Vô Kế cấp hung hăng chém một đao. Bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kia hắc ảnh ở hoảng sợ dưới, đem chính mình tay hoàn toàn thu hồi, chạy trốn đó là vô tung vô ảnh. Người chơi khác lúc này mới bị này tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Đặc biệt là gác đêm người quả thực vô cùng hoảng sợ. Hắn cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, mọi người đó là vừa vặn thấy được cuối cùng một màn. Cố Vô Kế cầm một phen lấy máu dao phay, mà ngoại giới dường như có cái hắc ảnh chật vật rời đi. Ở đèn lồng hồng quang chiếu rọi xuống, hình ảnh này Cố Vô Kế quả thực so quỷ hồn bản thân còn dọa người. Mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, này, đây là cái gì, bọn họ bất quá ngủ một giấc mà thôi. Tôn Thời, rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Thành nhìn kia tràn ngập sát khí dao phay, đều không cấm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ngữ khí đều theo bản năng nhu hòa rất nhiều. Vừa mới kia chạy trốn chính là cái gì? Ta cũng không biết, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Ta nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại, liền nhìn đến một con khô khốc tay từ bên ngoài dò xét tiến vào. Còn muốn bắt lấy hắn, bị Cố Vô Kế nhìn người chơi đã mặt không có chút máu. Cảm giác chính mình ly tử vong chỉ kém một đường, theo sau ánh mắt lại tràn ngập cảm kích, chỉ cần hắn vẫn là cái người bình thường suy nghĩ, liền biết chính mình là bị Cố Vô Kế cứu một mạng. Sau đó ta liền đứng lên. Vốn dĩ tưởng chém rớt một bàn tay nhìn xem, không nghĩ tới gia hỏa kia phản ứng kịp thời. Cuối cùng chỉ chém một đao nó liền chạy, Cố Vô Kế ngữ khí còn mang theo vài phần tiếc nuối. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, người này tiêm cái gì ngữ khí a? Kia chính là hư hư thực thực ác quỷ tồn tại. Người mẹ nó nói liền cùng sát gà dường như đơn giản. Chương 66 thứ 6 cái phó bản, này quỷ hồn tựa hồ còn có thể làm người lâm vào hôn mê bên trong. Cố Vô Kế tiếp tục nói, xem ra liền tính là đại gia cùng nhau đãi ở đại sảnh. Tính nguy hiểm cũng vẫn phải có, rốt cuộc như là vừa mới như vậy, chúng ta liền không một chút bảo đảm mơ siêu. Tiêu Thành đã không dám lại cùng Cố Vô Kế đoạt lời nói. Hắn phía trước chỉ cảm thấy Cố Vô Kế có thể là cái tâm cơ thâm trầm người. Hiện tại cảm thấy Cố Vô Kế tuyệt đối là cái tâm cơ thâm trầm cũng có bạo lực thủ đoạn người. Loại người này như thế nào kêu hắn như vậy xui xẻo đụng phải. Vốn dĩ hắn biết được như vậy nhiều tin tức, là có ở cái này phó bản hoàn thành nhiều nhất thành tựu. Nói không chừng còn thuận tiện cứu mấy cái dâu ria người. Cuối cùng hảo thành công soát tích phân ý tưởng, hiện tại lại là không lý do nhiều cái trở ngại, bất quá còn hảo, chỉ cần hắn còn biết này phó bản chân tướng, cũng biết nên như thế nào né qua này đó nguy hiểm. Này Tôn Thời cũng không có gì sợ quá, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội giết chết đối phương. Tiêu ca, thật là làm sao bây giờ? Một người hoảng loạn nhìn qua đi. Rốt cuộc mấy ngày nay trải qua làm cho bọn họ đã dưỡng thành sự tình gì đều ỷ lại Tiêu Thành thói. Quen, Tiêu Thành đều đậu má. Này xảo quyệt vấn đề như thế nào hỏi hắn a? Hơn nữa sẽ không làm Cố Vô Kế đối hắn sinh ra ý kiến gì đi. bất quá cũng chứng minh rồi hắn mấy ngày nay nỗ lực là có hiệu quả. Tiêu Thành lập tức lộ ra một cái lực tương tác cực cường tươi cười tới. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đổi thành hai người gác đêm đi, đồng thời tăng mạnh cảnh giác. Quỷ hồn thật sự tới cũng có thể cho nhau nhắc nhở một chút, những người khác cũng chỉ có thể gật. Gật đầu, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Cố Vô Kế lại nhìn về phía trước cái kia thiếu chút nữa bị quỷ bắt lấy người. Dò hỏi, lại nói tiếp, người phía trước có hay không nhìn đến cái gì? Hoặc là mơ thấy cái gì? Người nọ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là mở miệng nói. Tôn ca, ta mơ thấy ngoài cửa sổ có người ở đối ta vẫy tay. Kia mộng thật giống như thật sự dường như, ta còn kém điểm liền duỗi tay đi bắt trụ người kia. Bởi vì Cố Vô Kế cứu tính mạng của hắn, người này đã theo bản năng liền sửa miệng. Những người khác tức khắc biểu tình ngưng trọng lên, xem ra ngày hôm qua người kia nửa đêm khác thường. Nói không chừng cũng là vì cảnh trong mơ. Cố Vô Kế như suy tư gì. Chính hắn cũng mơ thấy không ít quỷ dị đồ vật, lại nói tiếp vẫn là ít nhiều trong mộng cái kia nữ quỷ nhắc nhở. Bằng không hắn không có biện pháp tỉnh lại, người này phỏng chừng cũng đã lạnh, nhưng trong mộng, kia nữ quỷ đối hắn nói rốt cuộc là cái gì? Cố Vô Kế đã hoàn toàn nghĩ không ra, vậy ngươi còn nhớ rõ người kia quần áo trang điểm hoặc là mặt trông như thế nào sao? Ta hoàn toàn nhớ không rõ, người nọ nhíu mày. Ta chỉ nhớ rõ, bên ngoài giống như còn thực náo nhiệt bộ dáng. Giống như có rất nhiều người hoan nghênh ta đi gia nhập bọn họ, những người khác đều là hít hà một. Hơi, bọn họ phong phú sức tưởng tượng lập tức liên tưởng ra rất nhiều không ổn đồ vật. Tính, dù sao cũng thảo luận không ra thứ gì, Tiêu Thành vội vàng nói. Đại gia vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi đi. Miễn cho ngày mai không có tinh thần, vậy quá không có lời, kia quỷ hồn nếu tới một lần, nói vậy lúc sau là sẽ không tới, những người khác cũng cảm thấy Tiêu Thành nói có đạo lý. Rốt cuộc kia quỷ hồn chẳng những thất lợi, còn mẹ nó bị cái kia tôn thời chém một đao, lúc sau càng là chật vật mà chạy, tuy rằng như thế, mọi người kế tiếp đều là vô pháp bình tĩnh nghỉ ngơi. Ở đổi thành hai người gác đêm. Lúc này mới nguyên lành ngủ, ngày hôm sau, mọi người đều là bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, gõ cửa chính là một cái nhìn qua liền có chút sợ hãi rụt rè phụ nữ trung niên. Mọi người còn nhớ rõ nàng tựa hồ là thôn trưởng thê tử. Mà thôn trưởng đối này lão bà thái độ có thể nói là phi thường không khách khí. Nếu không phải trước mặt ngoại nhân, nói không chừng đều sẽ động một chút đánh chửi, Cố Vô Kế vẫn là có chút tiếc nuối. Rốt cuộc nếu kia thôn trưởng thật sự làm ra không đáng tin cậy sự tình, kia hắn còn có thể thuận tiện đi lên làm điểm chuyện tốt. Phụ nữ đem trong tay dẫn theo một cái rổ đưa tới. Trên mặt xả ra một cái khó coi tươi cười. Nói vậy các ngươi hiện tại không có đồ ăn, khẳng định sẽ đói bụng. Ta liền tặng điểm đồ vật lại đây, mọi người tiếp nhận đồ ăn. Nàng lúc này mới vội vàng rời đi. Giống như một câu đều không muốn cùng người chơi nhiều lời. Kỳ thật các người chơi hôm qua cũng là ăn thôn trưởng phái người đưa lại đây thức ăn. Nhưng kia nhìn qua đều là chút rất đơn giản đồ vật. Lại nói những người này chính là muốn ở trong thôn đãi 7 ngày. Nếu là không ăn những thứ khác nơi nào có thể kiên trì qua đi. Hôm nay đưa lại đây trong rổ lại đều là chút nhìn qua liền rất vui mừng đồ ăn. Như là bị hồng giấy bao vây lấy mặt bánh, còn có ấn hỉ tự trứng gà, nhưng này đó vui mừng đồ ăn, đảo làm mọi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than lên, rốt cuộc này trong thôn gần nhất duy nhất hỉ sự, còn không phải là kia minh hôn sao. Cùng loại chuyện này dính dáng đồ vật, tổng làm cho bọn họ cảm thấy ăn liền sẽ phát sinh cái gì vấn đề. Ta xin khuyên các ngươi tốt nhất đừng chạm vào này đó đồ ăn, Tề Vân Tu không biết khi nào đã xuất. Hiện ở trong đại sảnh, còn nhàn nhạt mở miệng, ngươi là có ý tứ gì? Luôn ở bên kia nói một ít âm dương quái khí lời nói, những người khác đã sớm xem Tề Vân Tu thái độ. Cực kỳ khó chịu, lại ngại với thực lực của đối phương, vẫn luôn cũng không dám nói cái gì ý kiến. Tuy rằng Tề Vân Tu lần này nói kỳ thật cũng rất đáng tin cậy, nhưng vẫn là làm cho bọn họ có chút kìm nén không được nội tâm khó chịu. Tề Vân Tu nghe vậy, lạnh lùng nhìn lướt qua, mọi người nhìn đến kia lạnh băng đến cực điểm mang theo uy hiếp ánh mắt. Nhất thời hành quân lặng lẽ, trong lòng nghĩ chính mình vẫn là đừng vì nhất thời vui sướng liền trêu chọc cái này đáng sợ gia hỏa. Đại gia cũng đừng như vậy kích động, Tiêu Thành liền nói ngay. Rốt cuộc Tề Vân Tu cũng là vì chúng ta hảo mới nói như vậy. Mấy thứ này tuyệt không có thể ăn, Tề Vân Tu mắt lạnh quét hạ mọi người. Chính mình liền trực tiếp rời đi, Cố Vô Kế chính là có nhiệm vụ trong người. Lập tức vội vàng theo qua đi, cái này làm cho một ít còn tưởng đi theo Cố Vô Kế nhân tâm chung rất là ảo não. Rốt cuộc ngày hôm qua bày ra thực lực sau, không ít người cảm giác đãi ở Cố Vô Kế bên người khẳng định thực an toàn. Nhưng Cố Vô Kế làm gì một hai phải đi theo Tề Vân Tu bên người a? Những người khác còn lại là nhìn về phía lúc này hiển nhiên nhất đáng tin cậy Tiêu Thành. Ở kia hai người đi rồi sau, Tiêu Thành cuối cùng là khôi phục tin tưởng, lập tức nhìn về phía mọi người. Không quan hệ, chỉ cần có ta ở. Nhất định sẽ tận ta có khả năng bảo hộ đại gia. Chúng ta nhất định có thể toàn viên an toàn rời đi cái này phó bản, nhìn cảm động không thôi những người khác, nghĩ lại vừa mới rời đi Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu. Tiêu Thành tâm trung một trận cười lạnh, kỳ thật dựa theo cái này phó bản giả thiết, tất cả mọi người sẽ cho rằng, là muốn ở ngày thứ bảy mới có thể phát sinh đáng sợ nhất sự tình. Nhưng trên thực tế, chân chính nguy cơ, từ ngày thứ ba bắt đầu liền sẽ đã đến, nếu là không có phòng bị, một nửa người chơi sợ là đều sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên, hắn là biết rốt cuộc nên như thế nào né qua này nguy cơ. Nhưng kia Tôn Thời cùng Tề Vân Tu liền không giống nhau. Liền tính bọn họ lại có bản lĩnh, mạnh mẽ còn sống, nói vậy cũng ít không được thương gân động cốt, đến lúc đó bị thương thực lực giảm đi. Liền càng không phải đối thủ của hắn, Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu hai người theo con đường đi tới. Bên cạnh chính là bờ ruộng, hôm nay thời tiết còn tính có thể, tuy rằng chung quanh còn tất cả đều là trắng xóa sương mù. Nhưng ít ra không hề như vậy xám xịt, nếu tâm lớn một chút, cũng có thể sinh ra một loại chính mình hình như là ở nông gia nhạc, mà không phải đãi ở một cái nháo quỷ phá trong thôn cảm giác. Tề Vân Tu hôm nay không hỏi Cố Vô Kế là vì cái gì đi theo hắn. Ở tiếp nhận Cố Vô Kế truyền đạt bánh nén khô sau, tâm tình trong lúc nhất thời giống như hảo một chút, cũng quyết định không hề bởi vì tối hôm qua sự tình cấp Cố Vô Kế sắc mặt nhìn. Bất quá, Cố Vô Kế đối hắn như vậy nhiệt tình, hắn như vậy vẫn luôn không phản ứng đối phương có phải hay không không tốt là mơ siêu Tề Vân Tu mới. Tổ chức chút khô cằn tìm từ, tưởng cùng Cố Vô Kế lại nói thượng vài câu thời điểm. Cố Vô Kế đã là không ở hắn phía sau, Tề Vân Tu trong lòng cả kinh, đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Cố Vô Kế lại nhiệt tình ở đồng ruộng muốn giúp một cái lão phụ nhân trích đồ ăn. Kia lão phụ nhân nhìn qua tóc đều thực tán loạn, giống như tinh thần trạng huống không tốt lắm, có chút điên điên khùng khùng bộ dáng. Nếu là người chơi bình thường nhìn đến, kia khẳng định là tránh còn không kịp, rốt cuộc liền tính là soát một cái tinh thần thất thường người hảo cảm. Lại có ích lợi gì, căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng Cố Vô Kế thái độ nhưng thật ra vẫn là như vậy nhiệt tình. Thân thiết trợ giúp đối phương, ngoặc kép, Tề Vân Tu cũng là đều thói quen, rốt cuộc Cố Vô Kế đó là đối người quỷ đều đối xử bình đẳng. Ít nhất hắn là như thế này nói, người, kia đối chỉ là một cái tinh thần không tốt lão phụ nhân tốt như vậy cũng là thực bình thường sự tình. Bất quá, hắn đối chính mình hảo, cũng chỉ là như vậy bình thường đối người khác hữu hảo sao. Này ngược lại làm Tề Vân Tu trong lòng có chút hụt hẫng. Trích đồ ăn sau, Cố Vô Kế đưa tiễn vị kia lão phụ nhân, quay đầu tới đối với Tề Vân Tu nói. Ngươi lại đây nhìn xem, nơi này đồ ăn đều không thích hợp cái gì. Tề Vân Tu hơi nhíu mày, Tề Vân Tu trực tiếp đã bị Cố Vô Kế lôi kéo vào trong đất. hắn lập tức chú ý tới. Này đó đồ ăn phía dưới thế nhưng đều là nhiễm huyết. Chung quanh thổ nhưỡng cũng là, thật giống như, này đó đồ ăn đều là dùng máu tươi tưới dường như. Tề Vân Tu biểu tình tức khắc ngưng trọng vài phần, lại nói tiếp ngươi không phải có kia rất lợi hại đôi mắt sao? Có thể nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Cố Vô Kế liền nói ngay, Tề Vân Tu không cấm bật cười, lại ý thức được chính mình hình tượng vấn đề, lập tức hừ lạnh một tiếng, nơi nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình, liền tính là ta đôi mắt, cũng nhìn không ra mấy thứ này khác thường, bất quá, nơi này lại không một chút mùi máu tươi, âm khí đảo rất mạnh, này đó chất lỏng thật là máu tươi sao? Tiếp theo nháy mắt, thổ nhưỡng chung máu tươi lại là đột nhiên giật ra tới. Bay nhanh mạn qua hai người mắt cá chân, tốc độ mau đến bọn họ thậm chí không kịp tránh né. Từ giữa càng là còn vươn một đôi tái nhợt tay, bỗng nhiên bắt được Cố Vô Kế vươn tay, liền phải đem hắn trực tiếp lôi kéo tiến kia một mảnh vũng máu bên trong. Tề Vân Tu sắc mặt biến đổi, một phen kéo lại Cố Vô Kế một cái tay khác, liền phải trực tiếp lấy ra đạo cụ, nhưng hắn lại phát hiện, Cố Vô Kế cư nhiên, ở đôi tay kia lôi kéo hạ, thân thể còn không chút sức mẻ. Không chỉ có như thế, Cố Vô Kế cư nhiên còn đem đôi tay kia cấp xả ra tới. Tức khắc một cái đầy mặt oán khí nữ quỷ nửa người trên liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Có thể rõ ràng thấy, này nữ quỷ trên người cũng là ăn mặc một thân hồng y. Nhưng mặc kệ là vải dệt vẫn là cắt may, so với Cố Vô Kế phía trước ở trong mộng nhìn thấy qua cái kia hồng y nữ quỷ trên người kia kiện đều kém hơn rất nhiều. Hết chương.